Dạ tôn dị thế, quyển 5 chương 44, khuynh thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình như lưu quang, tốc độ đến cực hạ lúc này Dạ Phách Thiên, thân hình lướt qua không trung lưu lại tàn ảnh, người tu vi thấp căn bản thấy không rõ chiêu thức của hắn, bất quá, chỉ cần theo tiếng vang phá không làm cho người ta sợ hãi kia liền có thể thấy được một chiêu này tuyệt đối là sử xuất 10 phần lực đạo của huyền đế cao nhất. Lập tức mọi người đối với công kích như vậy cảm thấy một trận áp lực không rõ. Quả nhiên là cường giả huyền đế cao nhất, mục tiêu không phải bọn họ đã bọn họ đều cảm thấy khó chịu như vậy. Nếu là bọn họ lúc này sẽ có cảm giác như thế nào? Mọi người liền không dám nghĩ nữa, một đám nhìn về phía bóng dáng mảnh khảnh trên đài kia trong mắt không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cũng là bất lực, một thiếu niên kinh tài tuyệt diễm như thế, một tuyệt thế thiên tài thiên phú như vậy, một bát nguyệt huyền hoàng liền một chiêu đả bại huyền tôn cường giả, phòng chừng sẽ ngã xuống dưới một chiêu tràn ngập lửa giận của Dạ Phách Thiên đi. Nghĩ đến đây, mọi người lắc lắc đầu cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Tuy rằng thiếu niên này xác thực cường hãn quá phận, bất quá dù lợi hại thế nào, có thể lợi hại hơn một vị lão giả huyền đế cao nhất sao? Khả năng này, cực kỳ bé nhỏ. Đối với ý nghĩ của mọi người, Nguyệt Vũ không biết cũng không muốn biết. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt Nguyệt Vũ hiện lên khinh thường cùng thanh bần. Dạ Phách Thiên này, hẳn là hận không thể nàng bầm thây vạn đoạn đi. Bằng không làm sao mới chiêu thứ nhất đã sử xuất 10 phần lực đạo. Bất quá cho dù là 10 phần lực đạo thì thế nào? Nghĩ đến nàng vẫn còn là Dạ Nguyệt Vũ thực lực yếu nhược hơn một năm trước sao? Như vậy đã muốn giết ta, Dạ Phách Thiên, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Khinh thường quát một tiếng, Nguyệt Vũ thân hình vừa động không chỉ có không tránh công kích của Dạ Phách Thiên, ngược lại là đón một chiêu như nước xiết của hắn. Thanh âm ngạo nghễ, giọng điệu khinh thường, thái độ cuồng vọng, còn có một thân nghênh ngang mà lên kia, đều làm cho người xem ở đây không khỏi lâm vào khiếp sợ. Thiếu niên này điên rồi sao? Hắn không biết Dạ Phách Thiên đã là huyền đế cao nhất sao? Thế nhưng còn dám kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, không né công kích của Dạ Phách Thiên còn chưa tính, thế nhưng còn nghênh thân mà lên. Hắn nghĩ đến thực lực huyền hoàng của hắn có thể chống đỡ một cường giả huyền đế cao nhất sao? Nhưng còn chưa chờ bọn họ nghĩ xong, một màn kế tiếp liền làm cho bọn họ lại khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy gì? Điều này sao có thể? Chỉ thấy thiếu niên nghênh thân mà lên, thân hình tuy rằng tinh tế đơn bạc nhưng một thân khí chàng kia thế nhưng so với Dạ Phách Thiên chỉ hơn chứ không có kém. Dạ Phách Thiên thực lực huyền đế cao nhất, phát ra khí chàng cường giả, thế nhưng ở trước mặt thiếu niên lại thành thùng rỗng kêu to. Chấm, phá vỡ khí chàng, khinh thường uy áp, thiếu niên thân hình như gió, phi thân đánh một quyền về phía trước ngực Dạ Phách Thiên. Đối với đột biến như vậy, Dạ Phách Thiên hiển nhiên là không liệu trước được. Hắn nghĩ đến thiếu niên này dù có biến thái thế nào, cường hãn thế nào cũng bất quá chỉ là một huyền hoàng, có thể đả bại huyền tôn tuy rằng kinh thế hãi tục nhưng hắn tuyệt đối không tin hắn có thể đả bại cường giả huyền đế cao nhất hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là này, hết thảy phát sinh trước mắt làm cho hắn trong lòng sinh ra gió bão mãnh liệt. Bị một quyền của Nguyệt Vũ đánh cho thân hình lảo đảo, lui về phía sau khoảng 10 thước mới miễn cưỡng dừng lại. Dạ Phách Thiên lúc này trừng mắt nhìn thân hình Nguyệt Vũ lạnh nhạt mà đứng, vẻ mặt khó có thể tin. Này, điều này sao có thể? Hắn nhưng là cường giả huyền đế cao nhất thế nhưng đối mặt với một thiếu niên lại bị vây ở thế hạ phong, này không khỏi quá mức kinh hãi. Nhìn Dạ Phách Thiên lảo đảo thân hình một trận, người xem còn tưởng rằng hai mắt mình nhìn lầm rồi. Bằng không bọn họ như thế nào thấy tuyệt thế cường giả Dạ Phách Thiên thế nhưng bị một chiêu của thiếu niên kia đánh lui liên tục về phía sau. Còn mẹ nó, lão tử có phải nhìn lầm rồi hay không? Thiếu niên này thế nhưng chỉ một chiêu liền đánh ra chủ Dạ gia, Dạ Phách Thiên lảo đảo thân hình. Ui ui ui, ngươi xem có phải lão tử nhìn lầm rồi không? Người nào đó dụi dụi mắt lại dụi dụi mắt lập tức liền kích động hô. Mẹ nó, đừng lừa a, ánh mắt ta đều sắp rớt ra rồi. Nói, ngươi cũng thấy sao? Trời ạ, đây thật sự là rất con mẹ nó kinh tùng. Này này này, đây là đang diễn trò gì thế? Thiếu niên này thế nhưng tránh thoát một chiêu của Dạ Phách Thiên. Tránh thoát không nói thế nhưng còn đánh cho Dạ Phách Thiên lảo đảo thân hình, không thể không cường hãn. Khán giả bên dưới thì khiếp sợ cùng khó có thể tin, tám vị huyền đế cao nhất trên đài cao cũng là một đám trên mặt lộ rõ kinh hãi. Một chiêu vừa rồi của thiếu niên kia, bọn họ tinh tường có thể cảm nhận được năng lượng hàm chứa trong đó, không đơn giản chỉ là huyền hoàng hay huyền tôn. Mà tuyệt đối là một huyền đế. Hơn nữa càng khủng bố hơn là, đó chính là một cường giả cao nguyệt huyền đế. Bất quá, ý nghĩ như vậy cơ hồ làm cho bọn họ khó có thể thuyết phục bản thân. 17 tuổi Cao Nguyệt Huyền Đế, nói ra đừng nói là bọn họ không tin, chỉ sợ toàn bộ người trên đại lục này đều không ai tin. Bởi vì chuyện thật như vậy, không chỉ kinh thế hãi tục mà căn bản chính là nghịch thiên mà đi. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Thực lực của ngươi căn bản không phải huyền hoàng, rõ ràng là thực lực huyền đế, ngươi vì sao phải che giấu? Dạ Phách Thiên ổn định thân hình, trong một đôi tròng mắt ẩn đầy khủng hoảng cùng phẫn nộ. Phẫn nộ chính là hắn thầm nghĩ muốn tiến lên một chưởng đánh bay thiếu niên trước mắt, mà khủng hoảng chính là một chiêu giao phong vừa rồi, hắn cảm nhận được đạo năng lượng kia tuyệt đối là Cao Nguyệt Huyền Đế. 17 tuổi Cao Nguyệt Huyền Đế, sao có thể không khiến người ta khủng hoảng? Hống, Dạ Phách Thiên vừa nói xong, không hề nghi ngờ chính là một quả bom giáng xuống. Chỉ một thoáng, trong đám người liền nổ vang. Cái gì, bọn họ không có nghe sai đi. Dạ Phách Thiên lại còn nói thiếu niên trước mặt này không phải huyền hoàng, mà là một vị cường giả huyền đế. Huyền đế, đừng khủng bố dọa người như vậy được hay không? Một chiêu vừa rồi, bọn họ chỉ cho rằng thiếu niên này là biêu hãn vô cùng, nhưng nay biết được thiếu niên 17 tuổi này thế nhưng đã là một vị cường giả huyền đế, cái này bảo bọn họ làm sao không khiếp sợ, làm sao không kích động. A, Dạ Phách Thiên, ngươi quả nhiên là nhãn lực tốt a, đúng vậy, xác thực ta không phải huyền hoàng, mà là... Nguyệt Vũ cũng không nói gì kế tiếp mà trực tiếp lấy hành động thực tế chứng minh thực lực của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc dục huyền lực trong nháy mắt ký hiệu huyền giả dưới chân Nguyệt Vũ chậm rãi hiện lên trong hư không. Ký hiệu văn lộ màu vàng thản nhiên, bên trong quẩn đầy huyền lực thâm từ. Tím đậm, chín ánh trăng không đồng nhất vờn quanh Nguyệt Vũ lóe ra quang mang nguyệt sắc. Trên đài chiến đấu, bởi vì ký hiệu cấp bậc của Nguyệt Vũ hiện lên chỉ một thoáng liền khiến cho cả một mảnh sáng thành đạm kim sắc cùng hào quang từ ngọc. Hào quang lòe lòe cho dù là ban ngày quang mang vẫn như cũ thật sâu kích thích hai mắt mọi người. Ký hiệu màu vàng, huyền lực màu tím, chín ánh trăng rọi, mọi người lúc này trong mắt ngoại trừ kinh hãi, rốt cuộc không còn gì. Trong lúc nhất thời, vạn người vây xem trên quảng trường to lớn thế nhưng hí kịch lặng ngắt như tờ. Vốn là không một tiếng động liền biến thành một loại thanh âm nghị luận kịch liệt, giờ này khắc này đều đã chuyển thành áp lực trầm mặc. Từng đôi mắt toàn bộ nhìn lên ký hiệu cấp bậc trên đài chiến đấu kia. Trong đó cảm xúc từ đờ đẫn đến khiếp sợ kinh hãi, sau đó là hoảng hốt, cuối cùng là cực nóng cùng điên cuồng. Thật sự là, huyền đế, còn là cao nhất, một người nhẹ giọng nỉ non một tiếng, lập tức người này đột nhiên kinh tủng hét lên một tiếng. À, thật sự là huyền đế cao nhất. Một tiếng thét chói tai trên quảng trường to lớn yên tĩnh không tiếng động này có vẻ phá lệ rõ ràng. Cũng chính một tiếng kinh sợ đó, khiến cho toàn bộ người xem đều phục hồi lại tinh thần. 17 tuổi huyền đế cao nhất thế nhưng thật sự là 17 tuổi huyền đế cao nhất. Còn mẹ nó thế nhưng thật sự là 17 tuổi huyền đế cao nhất. Má ơi, thế giới này thật sự là điên cuồng. 17 tuổi huyền đế cao nhất đây không phải là so với Dạ Phù Phong kia còn biến thái, còn khủng bố hơn sao? 17 tuổi huyền đế cao nhất về sau sẽ là cái dạng gì đả kích ta đều có thể đủ thừa nhận được. Người nào đó nói xong, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. 17 tuổi huyền đế cao nhất chưa bao giờ nghe thấy. Liền ngay cả đệ nhất thiên tài Lam Nhược Thiên 17 tuổi mới chỉ là một vị huyền vương. Chênh lệch như vậy thật sự là không khiến người ta kinh ngạc vạn phần cũng khó. Mọi người ánh mắt như đuốc sáng quắc nhìn chằm chằm bóng dáng tinh tế thon dài màu đen trên đài kia, trên mặt lộ rõ khâm phục cùng cực nóng sùng kính. Bị cấp bậc Nguyệt Vũ dọa đến, dù là Dạ Phách Thiên cũng nhìn không được hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi. Cũng càng khiến cho bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Hắn dám khẳng định thiếu niên trước mắt này nhất định có huyết hải thâm cừu với hắn. Người rốt cuộc là loại người nào? Vì sao đối với người Dạ gia chúng ta như vậy? Dạ Phách Thiên bệnh tâm thần quát. Không biết vì sao có cảm giác làm cho hắn cảm thấy một trận khủng hoảng, tựa như giây tiếp theo bản thân hắn sẽ bị giết. Dạ Phách Thiên, ngươi thật sự là trí nhớ kém a, ngay cả ta cũng không nhớ rõ. Nguyệt Vũ lạnh lùng cười, bí hiểm nói. Nghe thế, ánh mắt Dạ Phách Thiên chợt lóe, trong đầu xẹt qua một bóng dáng. Đạo bóng dáng này rất mơ hồ, lập tức hắn còn không rõ cụ thể là ai. Đột nhiên, không biết nghĩ đến cái gì, Dạ Phách Thiên đồng tử co rụt lại, vẻ mặt không thể tin. Vươn tay chỉ vào Nguyệt Vũ thanh âm lắp bắp, ngươi là Dạ Nguyệt Vũ, Dạ Nguyệt Vũ, đúng vậy, người này chính là Dạ Nguyệt Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định là hắn, tuy rằng đã hơn một năm không thấy, hắn vẫn có thể ẩn ẩn nhớ tới hơn một năm trước bộ dáng Dạ Nguyệt Vũ trùng sinh. Vừa rồi hào hào trùng hợp với người trước mắt, ha ha, không thể tưởng được Dạ Phách Thiên ngươi còn nhớ rõ đâu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta Dạ Phù Phong. Ba chữ Dạ Phù Phong này, Nguyệt Vũ phun ra cực kỳ chậm. Dứt lời, trong tay Nguyệt Vũ vừa chuyển, khuyên tai bên trái lòe ra một đạo hào quang. Hào quang đem Nguyệt Vũ bao phủ, giây lát sau hào quang tiêu tán, trên đài đã không còn vị hắc y thiếu niên tuấn tú kia, mà chỉ còn lại một vị tuyệt thế tuấn mỹ thiếu niên. Thiếu niên vẫn như cũ một thân hắc y, dáng người vẫn như cũ tinh tế thon dài. Bất quá, dung nhan tuấn tú lúc này đã không còn tồn tại. Thay vào đó là dung nhan tuyệt thế xinh đẹp, xuân hoa thu nguyệt. Dung nhan như ngọc, mặt mày như hỏa. Thiếu niên trên đài chiến đấu lúc này giống như một bức họa, mỹ dung động lòng người, mỹ không giống phàm nhân. Trường dung nhan này hiện ra, đổi lấy chính là một trận thanh minh hút khí thanh, cùng với ngàn vạn ánh mắt phía dưới tràn đầy kinh diễm. Thiếu niên như vậy, xuất trần tuyệt thế, phiêu miểu vô cùng. Thiếu niên như vậy, dung nhan tuyệt mỹ, không đúng như thật. Nhưng sau khi kinh diễm, mọi người đối với chủ nhân khuôn mặt này lại cảm thấy khiếp sợ, lại nghẹn họng nhìn chân chối, kinh tùng tột đỉnh. Khuôn mặt tuấn mỹ không giống phàm nhân kia, ngoại trừ Dạ Phù Phong ra còn ai có thể có. Thiếu niên này thế nhưng chính là Dạ Phù Phong, dung nhan Dạ Phù Phong, người trên đại lục này ai cũng đã thấy qua. Vô luận là Nguyệt Quang Thần Điện từng truy nã, hay bức họa thế nhân truyền lưu, đều làm cho những người may mắn nhất nhìn thấy Dạ Phù Phong, vị thiếu niên thiên tài dung mạo tuyệt thế trên đại lục này. Từ trận chiến mấy tháng trước tại Lo Sơ Đế Đô, Dạ Phù Phong mai danh ẩn tích, liền xuất hiện các loại đồn đãi không đồng nhất. Nhưng bởi vì thiên tài cường giả chi chiến, Dạ Phù Phong dần dần nhạt đi trong đầu mọi người. Dù sao Dạ Phù Phong bọn họ cho dù có sùng bái thế nào, nhưng cũng chỉ là nghe qua sự tích của hắn, hắn tiêu thất bọn họ tự nhiên liền dễ dàng quên. Nhưng là nay, khi Dạ Phù Phong lấy tư thái ngóc đầu trở lại, bọn họ không hề nghi ngờ lại bị khí tràng của Dạ Phù Phong làm rung động, bị thiên phú của hắn khuynh đảo. Thị giác đánh sâu vào, tuyệt đối là khuynh tẫn cả đời đều khó có thể quên. Bất quá, làm bọn hắn cảm thấy kinh tùng đó là, Dạ Phù Phong thế nhưng chính là đệ nhất thiên tài Dạ gia, công tử đệ nhất đại lục Dạ Nguyệt Vũ. Dạ Nguyệt Vũ, Dạ Phù Phong, Dạ Nguyệt Vũ, Dạ Phù Phong. Dạ Nguyệt Vũ từng là đệ nhất công tử trên Nguyệt Hoa đại lục. Hắn còn tuổi nhỏ đã có tuyệt sắc dung mạo cùng tuyệt thế thiên phú, bởi vậy mới 10 tuổi, liền nổi danh khắp thiên hạ. Thiên tài thần đồng, vô số danh xưng ca ngợi hắn. Ngay lúc đó trên đại lục thậm chí còn nổi lên một trận phong ba. Ngũ công tử, thế nhân nói Dạ gia ngũ công tử chính là đệ nhất nhân từ xưa đến nay trên đại lục. Vô số tu luyện giả lấy hắn làm gương, nhưng mà, Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi. Chính vì một người như vậy, chính vì một thiên tài như vậy, thế nhưng vào thời điểm 10 tuổi, bị người phế bỏ một thân tu vi, từ nay về sau không thể tiếp tục tu luyện huyền lực. Còn hơn nữa, trương dung nhan tuyệt thế kia cũng bị phá hủy. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi, cây cao vượt rừng, gió át dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nay về sau, công tử ngã xuống, thiên tài không còn. Hào quang cùng danh vọng biến mất, thiên tài trở thành phế tài. Ngay sau đó, danh hào Dạ Nguyệt Vũ này cũng liền theo thế nhân biến thành khinh thường cùng hèn mọn, dần dần mờ đi trong mắt mọi người. Đến sau này, thế nhân cơ hồ đều đã quên trên đời này thế nhưng còn có một người tên là Dạ Nguyệt Vũ. Nay, trên đài chiến đấu, một đạo tuyệt thế bóng dáng ngạo nghễ thế nhưng chính là vị thiên tài ngũ công tử đã ngã xuống nhiều năm kia. Điều này làm cho bọn họ làm sao không sợ hãi. Từ hôm nay, Dạ Nguyệt Vũ đã trở lại, 7 năm yên lặng cùng ẩn nhẫn, niết bàn trùng sinh, vương giả trở về. Liếc mắt mọi người đang kinh trệ một cách, Nguyệt Vũ trong mắt xẹt qua một chút phức tạp. Hơi hơi ngửa đầu, Nguyệt Vũ nhìn lên một mảnh thiên không sáng rọi. Dạ Nguyệt Vũ, ngươi thấy sao? Một ngày này, thật sự đã đến, ngươi có thể an tâm ly khai, từ nay về sau vân thiên thương mang, thiên không hải khoát. Trời cao biển rộng, ngươi đã theo gió đi, mà ta sẽ chân chính trở thành chủ nhân thân thể này, hảo hảo sống sót. Đúng vậy, từ nay về sau, trên đời này không còn đệ nhất công tử, mà nàng, linh hồn đến từ hoa hạ mới là chủ nhân chân chính của khối thân thể này, cách chương.